Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Mưu Tính. Làm Đại Minh Hát Inri Sidê Nây tăng thêm một. Các ngươi là, không tiếp tục cùng Emelo nói nhảm. Nguyên Thần Phi đứng dậy rời đi, một đường đi, hắn một đường trầm tư. Lý Chiến Quân đầu hổ ba não lại gần. Người những cái kia huyết phách đều chào hàng đi ra. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Cái kia lấy thêm điểm tới. Làm gì? Nguyên Thần Phi kinh ngạc. 50 cái còn chưa đủ dùng. Bên kia có cái đấu thú trường. Bên trong có cái không sai lãnh chúa quái. 34 cấp. Nhưng ta hiện tại còn không đánh lại. Lý Chiến Quân lẽ thẳng khí hùng trả lời. 34 cấp lãnh chúa quái, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Khó trách Lý Chiến Quân tới tìm hắn muốn. Còn cần bao nhiêu? 50 cái, tốt nhất là 100 cái. Còn có cái 37 cấp lãnh chúa. Mấu chốt nhất là, ta có thể thu một cái, liền có thể thu 5 cái. 5 cái lãnh chúa a. Lý Chiến Quân ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Ngươi đây là muốn nắm huyết phách coi như ăn cơm a. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cho Lý Chiến Quân 100 viên huyết phách. Có này chút huyết phách, lại thêm hắn huyết chiến đặc tính, nắm bắt lãnh chúa quái ứng làm không thành vấn đề. Lý Chiến Quân chân trước vừa đi, Hạ Ngưng Nhu Hoa cùng Sơ Lục cũng tìm tới. Nguyên Thần Phi hỏi, các ngươi không phải là cũng muốn lại muốn huyết phách à? Hạ Ngưng hì hì cười một tiếng. Ta còn tốt. Druid không thế nào cần điểm kỹ năng. Thế nhưng Nhu Hoa mong muốn. Nhu Hoa, cô gái nhỏ này đừng nhìn tính tình cổ quái. Kỳ thật rất ít hướng người mở miệng muốn cái gì. Nguyên Thần Phi xem Nhu Hoa. Nhu Hoa đã nói. Ta tại thành Nam phát hiện một tòa ác ma tế đàn. Nơi đó có khả năng hối đoái một chút đặc thù ác ma trang bị. Mặc dù chúng ta mua huyết phách không thể dùng để giao dịch. Nhưng Sơ Lục là cấp 2 quyền hạn người. Hì hì, lại là có thể đột phá cái này hạn chế. Lão đại người mua huyết phách cách làm thật sự là quá anh minh. Giá thấp mua, giá cao bán, bất quá vẫn là ta thông minh. Là ta phát hiện đầu này con đường phát tài nha. Nhu Hoa dương dương đắc ý, ác ma tế đàn, tại Nguyệt Quang Chi Thành. So sánh Nhu Hoa con đường phát tài, Nguyên Thần Phi quan tâm hơn ác ma tế đàn vấn đề. Nguyệt Quang Chi Thành tại sao có thể có ác ma tế đàn? Hạ Ngưng trả lời, cùng nhân loại khác biệt, tinh linh tộc cho phép ác ma thuật sĩ tồn tại, người vạn vật thông hiểu bên trong không có nói cho ngươi cái này. Nguyên Thần Phi lắc đầu, vạn vật thông hiểu rất ít liền xã hội trạng thái cho ra nói rõ lý do. Dù sau này là có thể cải biến, bất quá mặc dù dạng này, ác ma thuật sĩ tại đại bộ phận bộc tộc cũng vẫn là không nhận đãi kiến. Tinh linh tộc vậy mà cho phép ác ma thuật sĩ nghề nghiệp công nhiên xuất hiện. Xem ra bọn hắn thật đúng là gặp được đại nguy cơ nữa nha. Nếu như không phải tinh linh tộc tự thân, tình hình đáng lo, tuyệt sẽ không cho phép ác ma thuật sĩ loại tà ác này nghề nghiệp tồn tại. Mà bọn hắn hỏng bét tình cảnh, cũng làm đến bọn hắn không thể không làm ác ma cúi đầu. Công nhiên cho phép một chút ác ma thuật sĩ nghề nghiệp tồn tại. Đương nhiên, dù vậy, tinh linh tộc cũng muốn chặt chẽ quản chế. Phần lớn thời điểm, ác ma thuật sĩ nhóm đều là tụ tập cùng một chỗ. Sẽ không tùy tiện đơn độc xuất động. Đây cũng là vì cái gì trước đó truy sát bên trong không có nhìn thấy một cái ác ma thuật sĩ nguyên. Nhân, thời khắc này biết Nguyệt Quang Chi Thành có ác ma tế đàn. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Nói, đi, qua bên kia nhìn một chút. Đi vào thành Nam. Liền thấy một tòa cao lớn tế đàn đang đứng sừng sững ở đó. Tế đàn phía trên liền là một tòa ác ma tử môn. Trên cửa ma khí lượn lờ, thỉnh thoảng quanh quẩn âm trầm hoảng hốt tiếng vọng. tình cờ còn sẽ có trầm thấp tiếng cười quái dị. Tại ác ma tế đàn phía dưới, một chút thuật sĩ tinh linh đang ở nơi đó bồi hồi. Bọn hắn thoạt nhìn cùng bình thường tinh linh không có gì khác biệt. Chẳng qua là mỗi một cái trên mặt đều tràn ngập trầm trọng cùng trang nghiêm cùng nhân loại ác ma. Thuật sĩ đều là đọa lạc giả khác biệt. Nơi này ác ma thuật sĩ lại là tinh linh tộc ngàn chọn vạn tuyển. Xác nhận trung thành với bộ tộc tinh linh mới có thể chuyển chức. Bọn hắn đại bộ phận thời điểm đều ngưng lại tại tế đàn phụ cận. Hướng tế đàn cầu nguyện, chống cự ma tính ăn mòn. Không phải chiến thời khác, tuyệt không triệu hoán ác ma. Cái này cũng liền tạo thành nơi này quỷ dị trang nghiêm bầu không khí. Tại tế đàn cùng ác ma chi môn phía dưới, còn có một cái ao. Trong hồ nhấp nhô chất lỏng màu đen, thỉnh thoảng liền có một tấm quái dị kêu khóc mặt xuất hiện. Đó là cái gì? Hạ Ngưng hỏi, đó là ma hóa trì cùng ma hóa vong linh. Nguyên thần phi trả lời, vong linh, đó không phải là vong linh pháp sư triệu hoán vật sao? Hạ Ngưng kinh ngạc, nguyên thần phi gật đầu, ma hóa trì có khả năng đối với sinh mạng tiến hành cường hóa. Cũng bao gồm vong linh pháp sư vong linh, bị ma hóa trì cường hóa sinh mệnh, sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng cũng ma tính càng đầy, giết chóc dục vọng đại thịnh. Thế nhưng vong linh bản thân không có ý thức của mình, là thích hợp nhất tiếp nhận ma hóa, lại thêm ác ma thuật sĩ là thuận tiện nhất cung cấp thi thể. Cho nên vong linh pháp sư cũng thường xuyên sẽ hợp tác với ác ma thuật sĩ. Nói cách khác, nơi này không chỉ có ác ma thuật sĩ, còn có vong linh pháp sư rồi. Ta còn tưởng rằng tinh linh như thế chủng tộc cao quý. Không có hai loại nghề nghiệp đây. Hạ Ngưng nói, nhu oa bĩu môi, bọn hắn liền hắc ám tinh linh đều có. Hai loại hắc ám nghề nghiệp đây tính toán là cái gì? Hạ Ngưng chú ý tới nguyên thần phi nhìn xem, ma hóa chỉ nháy mắt một cái không nháy mắt. Hỏi, có vấn đề gì không? Nguyên thần phi như ở trong mộng mới tỉnh. Ồ một tiếng, nhu oa, ngươi cần bao nhiêu huyết phách? Không nhiều, có cái mị ma chi tâm, có thể tăng cường mị ma dụ hoặc năng lực, mà lại cùng ta nói mớ mê thuật có thể hình thành hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nguyên thần phi lấy ra 200 viên huyết phách giao cho nhu oa cùng sơ lục, 100 viên cho các ngươi tăng cường thực lực, còn lại đi giúp ta mua mấy thứ đồ. Nghe qua nguyên thần phi muốn mua đồ vật, nhu oa Hạ Ngưng trên mặt biểu lộ đồng thời dị dạng dâng lên. Hạ Ngưng là hoảng sợ. Địa ngục hỏa thạch, mãnh độc dược tề thì cũng thôi đi. Tranh đoạt thi đấu hẳn là có thể dùng bên trên. Có thể thiên tai mây mù dược tề, ma hóa thủy tinh, tụ hồn kỳ, dùng nham luyện kim trận bàn là có ý gì? Vì cái gì còn muốn nhiều như vậy? Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đạt được thắng lợi. Nguyên thần phi trả lời, những cái kia tinh linh nếu khăng khăng muốn diệt chúng ta tộc, chúng ta cần gì phải khách khí với bọn họ. Nghe nói như thế, Hạ Ngưng im lặng, nhu oa lại hưng phấn cười hì hì nói, lại có đại tràng diện có khả năng nhìn. Nói xong đã hoạt bát đi mua nguyên thần phi muốn đồ vật. Ngân Nguyệt Thánh Miếu, ngươi nói cái gì? Nguyên thần phi dùng máu của chúng ta phách đổi những vật này. Emelo một thoáng đứng lên. Những chức nghiệp giả này hành động đều tại tinh linh tộc giám thị dưới. Nguyên thần phi mua những vật này, dĩ nhiên không có khả năng giấu giếm được tai mắt của nàng. Emelo đã kêu lên, Mister, ta biết rồi. Mister đáp lại, Emelo thở hồng hộc nói, nguyên thần phi cách làm đã phạm quy. Huyết phách giá cả sở dĩ tiện nghi là bởi vì bọn hắn chỉ có thể dùng cho tự thân tăng lên. Nhưng hiện tại bọn hắn lợi dụng tự thân quyền hạn, đem hắn đổi trang bị, biến tướng tăng lên tài nguyên giá trị. Đây là làm trái quy tắc. Loại tình huống này, tộc ta không có khả năng thắng nổi bọn hắn. Mister chậm rãi trả lời. kỳ thật theo hắn thu hoạch được cái kia hơn 800 viên huyết phách lên, các ngươi liền đã không có quá nhiều hy vọng thắng lợi. Emelo hơi ngưng lại, bất quá ngươi nói đúng, cho dù có quyền hạn, cách làm này y nguyên vi quy, ta sẽ xử lý việc này. Tinh linh khách sạn, hết thảy chức nghiệp giả lúc này đều đã tại trong khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Nguyên thần phi cũng trong phòng, cùng đồng bọn của hắn cùng một chỗ nói gì đó. Mr. Thanh âm hợp thời vang lên, ta đoán, ngươi đang chờ ta tìm ngươi. Nguyên thần phi vui vẻ, ta cũng đoán, ngươi là mua cho ta những vật kia tới. Emelo đưa ra kháng nghị, ngươi chui kẻ hở, đang ở nhường trận này tranh đoạt thi đấu trở nên không có bất ngờ. Ngươi biết, đây không phải chư thần mong muốn. Như vậy chư thần định làm gì? Ngươi nhất định phải từ bỏ bộ phận ngươi hối đoái vật phẩm. Dĩ nhiên, ngươi có khả năng lựa chọn đổi về huyết phách. Này không công bằng. Nhu Oa một thoáng kêu lên. Đây là chúng ta dùng chính mình quyền hạn mua sắm. Nếu như không có Phi Ca một thoáng xử lý hơn 50 cái tinh linh, không có hắn một hơi mua không mấy trăm miếng huyết phách, không có Sơ Lục cái này cấp 2 quyền hạn người, như vậy hối đoái căn bản chính là không thể nào sự tình. Đây không phải quy tắc lỗ thủng, mà là hợp lý lợi dụng quy tắc, là chúng ta vốn có quyền lợi. Đúng là như thế, nhưng quyền hạn lớn nhỏ, chúng ta có khả năng khống chế. Ngươi sẽ không hy vọng chúng ta bởi vậy nhường Sơ Lục quyền hạn bị áp xúc, đúng không? Mr. hỏi lại. Nhu Oa há to miệng, nói không ra lời. Vẫn là Nguyên Thần Phi nói, ta có thể lý giải chư thần ý nghĩ, hoàn toàn chính xác, nhiều như vậy đại sát khí đưa đến phế miếu đi, toàn bộ dùng đến, đoán chừng tranh đoạt chiến cũng sẽ không cần đánh. Như vậy nếu như ta từ bỏ ở nơi đó quyền sử dụng đâu? Từ bỏ ở nơi đó quyền sử dụng? Mr. kinh ngạc, đúng, chỉ lưu lại địa ngục hỏa thạch cùng mãnh độc dược tề. Hai thứ đồ này ở cung điện dưới lòng đất dùng qua. Có cái tinh linh gặp qua, bọn hắn cũng đã có chuẩn bị, cho nên liền chỉ sử dụng này hai kiện. Này cũng có thể a. Như vậy mặt khác đây này. Nguyên thần phi cười, biết không, có một vấn đề kỳ thật ta vẫn nghĩ không thông. Mi chờ đối với hắn nói sang chuyện khác thói quen. Đã không, ngươi lại không thể có lời nói thẳng sao? Nguyên thần phi khoan thai trả lời, ta nói là, thần liền người chết đều có thể sống lại, vì cái gì lại nghe không được tiếng lòng của ta, không thể biết ta ý nghĩ. Nghe được vấn đề này, Mr. bắt đầu cười hắc hắc, há, đây thật là cái vấn đề thú vị. Như vậy, làm sao ngươi biết, thần vô phương lắng nghe tiếng lòng đâu? Cũng có thể là không phải làm không được, mà là không muốn làm. Như vậy, vì cái gì không muốn làm? Người thông minh như vậy, tiếp tục đoán xem, có lẽ là bởi vì, nếu như có thể làm như vậy, hết thảy âm mưu quỷ kế liền sẽ trở nên không có ý nghĩa. Cũng sẽ ít đi rất nhiều quan sát niềm vui thú. Có thể coi như thế nói rõ lý do, y nguyên có vấn đề nói không thông. Tỉ như một cái trò chơi tiến hành hàng ngàn, hàng vạn lần. Thời gian khả năng dài đến vài vạn năm, vì cái gì chư thần sẽ còn làm không biết mệt chơi cái trò chơi này. Xem con kiến tranh đấu là rất thú vị, có thể ngày ngày xem, cũng sẽ ngán a. Phong ấn lực lượng của mình, để cho mình vô phương lắng nghe thấp đám sinh linh tiếng lòng. Chỉ vì trong tích tắc kinh hỉ, tình cờ vì đó, có lẽ có thú, năm rộng tháng dài. Không khỏi nhàm chán, đó chính là ngươi vấn đề. Nguyên thần phi liền nhàn nhạt nói một câu. Vô hạn khả năng, lần này, Mr. không tiếp tục chính diện hồi phục. Hắn chỉ nói là, trả lời vấn đề, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỳ thật các ngươi không phải đã đoán được sao? Nguyên thần phi cười, ngươi biết làm như vậy hậu quả. Mr. đến không có phủ nhận, ta chỉ biết là... Đó là các ngươi muốn nhìn đến. Thần, không quan trọng thắng thua, chỉ để ý niềm vui thú. Nguyên Thần Phi liền lần nữa cười. Lý Chiến Quân nghe được một mặt mộng bức. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.